Tướng phủ ngốc thê, chương 71-1 để ta làm thuốc giải của ngươi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành Ngọc Đường Mẫn khó khăn thở ra một hơi, nhìn sắc mặt người nam nhân trên người mình càng đỏ bừng, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu, mị dược muốn phát tác. Ừ, Mẫn Nhi, rời đi. Hành Ngọc dựa vào có chừng ý thức nỗ lực muốn rời khỏi trên người của Đường Mẫn, hắn sợ mình sẽ làm ra chuyện gì, nếu thật như thế, hắn hận bản thân không thể chết vào một khắc này. Mẫn Nhi là muội muội của hắn, tuyệt đối hắn không có khả năng. Hành Ngọc ca ca, Đường Mẫn rơi nước mắt xuống, trong lòng càng thêm khổ sở cùng nóng nảy. Làm thế nào, ai tới cứu bọn họ? Hành Ngọc bị hạ mị dược, cho dù hắn ra tay giải quyết những thứ kia, để cho bọn họ chạy. Nhưng nàng lại bị điểm huyệt, lúc gần đi Bách Lý Triệt nói một câu, để cho nàng tận mắt nhìn thấy Hành Ngọc bị người vũ nhục như thế nào. Hận, tràn đầy hận ý, tại sao hắn có thể đối xử với Hành Ngọc như thế? Chỉ vì thân phận của hắn, tại sao, nàng cũng là nữ nhi của Bách Lý Yêu, nàng cũng vậy. Mẫn Nhi, đi, Hành Ngọc run rẩy tìm kiếm huyệt vị, rốt cuộc giải huyệt đạo cho Đường Mẫn, mà giờ khắc này hắn cũng không có một chút hơi sức. Đi, đây là mị dược đặc biệt của Bách Lý Sơn Trang, ta không khống chế được mình. Hắn sợ là lúc phát tác hắn không nhìn rõ người dưới người, Mẫn Nhi quyết không thể gặp chuyện không may. Bách Lý Triệt đến tột cùng hắn muốn hủy hắn đến mức độ nào mới cam tâm. Mị dược loại thủ đoạn này cũng dùng tới, ha ha, hắn nên cảm thấy vinh hạnh tiếp nhận hay không? Thân thể Đường Mẫn lập tức được giải phóng, lập tức lật qua Hành Ngọc tra xét mị độc của hắn. Sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, nhịp tim kịch liệt tăng nhanh. Quan trọng hơn là thân thể của hắn đã bắt đầu có phản ứng. Ta nên làm thế nào, làm sao? Nàng tự xưng là y thuật hơn người, nhưng ngay cả mị dược cũng không giải được. Mị dược, vì sao mị dược độc nhất chỉ Giao Hoan mới có thể giải trừ? Nếu là độc khác nàng có thể không chút do dự giải độc, chỉ là lúc này, nàng bó tay hết cách. Nhìn thân thể Hành Ngọc một chút lại nóng lên, Đường Mẫn càng thêm lo lắng. Không giải mị dược được chỉ có chết bất đắc kỳ tử, Hành Ngọc nàng không muốn hắn chết. Vừa mới có ca ca, nàng chưa hưởng thụ thân tình một ngày, cứ rời đi như vậy. Nàng không cần, chỉ là, nơi rừng sâu vong ưu, không có một người. Chỉ có hắn và nàng, thuốc giải đang ở trước mắt cũng là quan hệ như vậy. Nàng không biết phải làm sao, Mẫn Nhi, không thể, mặc dù chết cũng không thể. Hành Ngọc nhìn người trước mặt đầy mặt nước mắt nhưng mà trong nội tâm lại là ấm áp khác thường, đủ rồi, có nàng thừa nhận hắn chết cũng không tiếc nuối. Không cần, ta không cho phép ngươi chết. Thuốc giải, ngươi nói cho ta biết thuốc giải là cái gì. Không có thuốc giải, Mẫn Nhi, đi thôi. Hành Ngọc dùng sức đẩy người ra, khẽ run run đứng dậy từ dưới đất muốn đi vào trong rừng sâu, mà thân thể cũng đã bắt đầu không khống chế được. Hành Ngọc, Đường Mẫn chạy tới vịn Hành Ngọc, nàng làm sao có thể yên tâm rời đi. Chẳng lẽ tất cả đã định trước? Hành Ngọc, lúc Thiên Mị chạy đến liền nhìn cả người Hành Ngọc hoàn toàn đè ở trên người một người, con ngươi lập tức buộc chặt, đã xảy ra sao? Hành Ngọc, một tay Thiên Mị kéo lấy hắn, lại khiến hắn kinh ngạc. Tại sao lại là ngươi? Hắn không ngờ, người phía dưới Hành Ngọc là Đường Mẫn, huynh muội loạn luân, đây chính là mục đích của Bách Lý Triệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho bọn họ đều thấy cảnh tượng này, thật là ác độc, hủy diệt hai người như vậy cũng trực tiếp phá hủy hắn và quân Mạc Ly. Bách Lý Triệt, rốt cuộc lòng của ngươi cứng rắn bao nhiêu? Là ngươi, thật tốt quá. Đường Mẫn gian nan bò dậy, mới vừa rồi đỡ Hành Ngọc đi về lại sơ sẩy, hai người cũng té. Đang cố gắng muốn đỡ người dậy, lại không nghĩ rằng Thiên Mị đột nhiên xuất hiện. Các ngươi, vẻ mặt Thiên Mị bất định, áo Hành Ngọc gần như mở ra, mà y phục Đường Mẫn cũng hết sức xốc xếch, bọn họ thật. Không phải như ngươi nghĩ. Đường Mẫn lập tức hiểu ánh mắt của Thiên Mị, nhưng tuyệt đối không phải là. Mị dược của Hành Ngọc phát tác, ta muốn dẫn hắn trở về. Mị dược, Thiên Mị nhìn về phía người trong ngực, quả thật sắc mặt rất không giống với hắn. Nhất là cặp mắt kia, mang theo mị tình, trên người nóng bỏng dọa người. Bách Lý Triệt, Thiên Mị giống một câu, sau đó liền cấp tốc dẫn Hành Ngọc rời đi. Trong lòng rốt cuộc để xuống, hoàn hảo là Thiên Mị, nếu là người khác nàng còn do dự không quyết. Nhưng là Thiên Mị, nàng có thể nhìn ra được Hành Ngọc đối với hắn rất khác biệt. Sau khi giải mị dược, ít nhất trong tâm Hành Ngọc sẽ không tự trách cùng thống hận. Mẫn Nhi, Đường Mẫn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó cả người rơi vào trong ngực ấm áp, hơi thở quen thuộc không ngừng truyền tới, lỗ mũi không khỏi đau xót. A Ly, hắn tới thật tốt. Mẫn Nhi, quân Mạc Ly ôm Đường Mẫn thật chặt, một lòng lo lắng cuống cuồng, rốt cuộc tìm được. Nếu đến chậm một bước không biết chuyện phát triển như thế nào, hắn không dám tưởng tượng. Buông Đường Mẫn ra, thấy quần áo trên người xốc xếch, trong lòng lo lắng. Đường Mẫn luôn miệng an ủi. Ta không sao, thật chuyện gì cũng không có. Chỉ là, Hành Ngọc trúng mị độc. Ánh mắt Đường Mẫn tối đi, tất cả cũng là vì cứu nàng. Nếu không phải những người đó muốn mượn cơ hội nàng bị điểm huyệt, hắn cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều. Dược tính mị dược tăng nhanh, cuối cùng xâm nhập vào máu. Vốn là có thể cứu vãn, lại chỉ bởi vì nàng. Mẫn Nhi, đây có lẽ là một cơ hội. Quân Mạc Ly tỉnh táo phân tích. Trong lòng Thiên Mị cùng Hành Ngọc vẫn có một nút thắt, phương thức chung đụng nửa năm này vẫn không bình thường. Mà lần này, nếu xử lý được bọn họ sẽ có một khởi đầu mới. Cách chương.